Chàng rể siêu cấp, chương 2602, 2602, không ai được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nữ nhân mà ai cũng có thể lấy làm chồng, lại ở đây quản chuyện riêng của ta, giết nữ nhân của ta, nàng không đáng chết thì ai đáng chết. Nói xong, Diệp Thế Quân lạnh lùng nhìn về phía Phù Thiên, lúc này Phù Thiên cúi đầu, căn bản không cách nào trả lời. Cả người á khẩu không nói được. Tốt, nếu người đã giết sạch những nữ nhân này, vậy ngươi liền thay thế những nữ nhân này đi. Nếu các ngươi cứ luôn mồm nói là vợ chồng, vậy thì đây chính là vợ chồng. Vừa mới nói xong, Diệp Thế Quân bỗng nhiên buông tay. Cả người Phù Mị bị nện trên mặt đất, không đợi nàng có chút phản ứng nào, Diệp Thế Quân đã đột nhiên lao đến. Ngày thường người nói ta giống như con chó chết, hôm nay, ta sẽ để ngươi biến thành chó chết chân chính. Dữ tợn cười một tiếng, trong đôi mắt Diệp Thế Quân đỏ rực vô cùng. Xuất. Sau khi Diệp Thế Quân dữ tợn cười một tiếng thì đột nhiên cởi quần dài của mình xuống. Phù Thiên và một đám người đều choáng váng. Nhìn Diệp Thế Quân tức giận như thế, vốn bọn hắn cho là hắn sẽ giết Phù Mi. Nhưng, nhìn cái gì mà nhìn? Toàn bộ cùng ta xuống lầu. Phù Thiên lạnh giọng quát một tiếng, quay đầu đi hướng khác, vội vàng dẫn tất cả mọi người đi xuống dưới lầu. Không ai được đi. Diệp Thế Quân lạnh giọng quát một tiếng, quay mắt phẫn nộ làm cho tất cả mọi người không khỏi sợ hãi. Nhưng cái này, Phù Thiên kinh hãi, cả người vô cùng bối rối. Nhưng Diệp Thế Quân chỉ cười lạnh, ai dám động thì chết. Một câu này khiến tất cả mọi người lập tức bị hù khẽ giật mình. Nếu như nói trước kia không có mấy ai xem trọng lời nói của Diệp Thế Quân, nhưng hiện tại chỉ sợ không ai dám làm trái ý hắn. Bởi vì mọi người ở đây đều không hề nghi ngờ, nếu bọn họ thật sự dám động một cái thì Diệp Thế Quân tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết bọn hắn. Một đám người nhất thời người nhìn ta, ta nhìn người, không một ai dám động đậy. Phù Thiên nhẫn nhịn nửa ngày muốn nói chuyện, nhưng lúc này Diệp Thế Quân đã mặc kệ. Sau khi Diệp Thế Quân quay đầu, trên lầu rất nhanh liền vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết của Phù Mi. Toàn bộ lầu ba cũng bởi vì không ngừng chấn động mà có cho bụi rớt xuống. Lạch cạch, cách chương.